Một ít người tập võ có giao thiệp với thần uy môn ở Long Quốc vội vàng chào hỏi. Trần Cửu Dương khẽ gật đầu, thở dài một tiếng nói. Không ngờ tôi chưa đợi được đấu một trận với Lâm Kình Thường, mà chắc trai của ông ta cũng đã lên đến thần cảnh rồi. Xem ra tôi thật sự già rồi. Biết mình già thì ngoan ngoãn ở nhà đi, chớ đến đây để xấu mặt. Nhưng vào lúc này, một giọng nói phách lối chuyển đến. Một ông già được các kiếm khách mặc đồ võ sĩ vây quanh, đang chậm rãi bước từ dưới núi lên. Tiếng nói vừa nãy chính là của ông già này. Kazuma! Những người tập võ của nước Phù Tang đều hít sâu một hơi khí lạnh khi nhìn thấy Kazuma. Mười mấy năm trước, Kazuma được xưng là cao thủ số một Phù Tang, tha hồ tung hoành. Chỉ tiếc là 40 năm trước đã thất bại trong tay Jagu. Mấy năm nay không hề có tin tức gì của Kazuma. Có lẽ thực lực của ông ta đã trở nên cao thâm khó dò rồi. Từ trước đến nay Kazuma và Jagu vẫn luôn bất hòa với nhau. Không biết lần này Kazuma đến đây chỉ vì muốn quan sát trận chiến hay là có ý gì khác. Trần Cửu Dương, không ngờ ông lại dám bước chân vào nước Phù Tang. Ông không sợ mình chẳng bước ra khỏi nước Phù Tang được hay sao? Kazuma làm lơ tất cả mọi người, chỉ nhìn Trần Cửu Dương chân chân rồi lạnh lùng nói với lão ấy. Trần Cửu Dương mỉm cười, lão ấy hờ hững nói. Nếu như Jagu nói ra câu này, thì tôi sẽ đi ngay mà không nói hai lời. Nhưng Kazuma ông chẳng giữ được tôi đâu. Mấy mười năm trước, lão ấy đã từng giao đấu với Kazuma, nhưng hai người vẫn chưa phân thắng bại. Mấy mươi năm nữa trôi qua, ông ta cũng chẳng tiến bộ gì cả. Tôi cho rằng tôi không bằng Jagu. Kazuma nhìn Trần Cửu Dương chân chân rồi nói tiếp. Hôm nay tôi đến đây là để đánh nhau một trận với Jagu, rửa lại mối nhục 40 năm trước. Mọi người đều rộ lên xôn xao, Jagu đã lên đến thần cảnh. Bây giờ Kazuma lại dám ăn nói ngùng cuồng như thế. Lẽ nào trong mấy mươi năm nay, Kazuma cũng thăng cấp lên thần cảnh rồi. Jagu là người tập võ thuần túy, ông không bằng lão đâu. Trần Cửu Dương lắc đầu, lão ấy đến đứng bên cạnh Sở Tế Thương, không nói chuyện với Kazuma nữa. Nếu như Kazuma đến đây là để đánh nhau một trận với Jagu, thế thì Kazuma sẽ không ra tay với lão ấy. Lão ấy đến đây chuyến này là để quan sát cuộc tranh đấu. Hơn nữa giữa lão ấy và Kazuma cũng không có mối ân oán nào phải giải quyết cho bằng được. Không cần phải kiếm thêm phiền toái. Kazuma hừ một tiếng đầy bất mãn. Ý của Trần Cửu Dương là ông ta không bằng Jagu. Lần này nhất định ông ta phải chứng tỏ cho người đời biết người mạnh nhất trong Phù Tang chính là mình. Kazuma cũng không biết nói tiếp nữa. Ông ta quay đầu nhìn người đang lướt đi trên tảng đá khổng lồ. Người đứng trên tảng đá khổng lồ ấy nhìn thấy thế bèn vội vàng nhảy xuống. Kazuma không phải là người mà bọn họ có thể đụng chạm đến được. Pao cũng tìm một nơi chắn gió, dẫn theo ba người Anna đi cùng. Gã là cao thủ bảng thiên, tất nhiên không sợ lạnh. Nhưng mặc dù ba người Anna mặc áo lông dày, nhưng nhiệt độ trên núi Dainichi vào buổi tối rất thấp. Người bình thường không thể nào chịu đựng nổi. Chú Pao, mọi người đang đợi ai đấy? Bây giờ David đã biết trên núi gần như chỉ toàn cao thủ mà thôi. Hơn nữa hắn không ngờ Pao mà hắn ta hay gặp trong gia tộc của Anna cũng là một tay cao thủ. Hơn nữa từ cuộc nói chuyện bàn nãy của bọn họ, hắn có thể biết rằng lần này các cao thủ võ lâm tập trung lại nơi này là để xem hai vị cao thủ quyết đấu. Bọn họ đang đợi hai người truyền kỳ. Pao nhìn Anna, thấy vẻ mặt Anna không có vẻ gì lạ, mới nói một cách từ tốn. Truyền kỳ. Ánh mắt David và Christine đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không hề biết gì thế giới ngầm cả, bởi thế cũng không biết về sức mạnh của thần cảnh. Đến mai là mọi người sẽ biết thôi. Lại gần đống lửa nghỉ ngơi một lúc đi. Sau khi nói dứt lời, Pao bèn nhắm mắt nghỉ ngơi, không lên tiếng nữa. Nhóm người Anna thức đêm một lúc, đến khi không thể chịu nổi nữa mới dựa vào nhau bên cạnh đống lửa rồi chậm rãi ngủ thiếp đi. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Trong đêm tối, thỉnh thoảng lại có tiếng lướt giữa không trung vọng đến, nhưng sau khi những người ấy đến, cũng không làm phiền kẻ khác mà chỉ im lặng tìm một góc yên tĩnh chờ đợi bình minh lên. Giữa đêm khuya tầm tối, Trần Cửu Dương mở bừng hai mắt, ánh mắt lão ấy toát ra vẻ kinh ngạc. Bây giờ lão ấy đã có tu vi bước nửa chân vào thần cảnh, chỉ còn cách cửa thần cảnh trong truyền thuyết một bước chân mà thôi. Nhưng khi trời hửng sáng, lão ấy lại có thể cảm nhận được hơi thở khiến bản thân lão ấy rùng mình sợ hãi. Người có thể khiến ông ta sợ hãi chắc chắn đã lên đến thần cảnh rồi. Trần Cửu Dương cười khổ, Vốn dĩ cứ nghĩ rằng cả trăm năm nay không có cao thủ thần cảnh nào xuất hiện, trên đời này chẳng còn bao nhiêu vị lên đến thần cảnh nữa. Không ngờ trận quyết đấu giữa Lâm Ẩn và Gia Gu lại thu hút nhiều yêu ma quỷ quái như thế. Còn gương mặt của Kazuma ở gần đây vẫn mang vẻ tự tin. Ông ta khinh thường chẳng buồn nhìn đến những cao thủ xuất hiện ở gần đây. Khi chân trời lộ ra tia sáng đầu tiên, cụ Tiền dẫn Liễu Thanh Ti và vài cao thủ có mối quan hệ thân thiết với cụ ta lên đỉnh núi. Một vài người biết nhà họ Tiền và Lâm Ẩn có mối quan hệ khăng khít với nhau đều đổ dồn tầm mắt về phía ấy. Anh Tiền, Lâm Ẩn đâu? Sở Tế Thương và cụ Tiền đã gặp nhau vài lần. Thấy cụ Tiền đến đây, Sở Tế Thương bèn vội vàng đến hỏi. Cậu Ẩn đã đến rồi. Cụ Tiền vừa nói dứt lời, đã nhìn thấy Lâm Ẩn đạp giữa không trung nơi mặt trời mọc. Mặt trời ló dạng lên mặt biển ở đằng đông, ánh dương vàng chiếu sáng cả đất trời, hùng tráng và đẹp đẽ. Gần như cả đỉnh núi Đại Nhật đã được phủ trong lớp ánh sáng rực rỡ. Có lời nào diễn tả được hết nét đẹp này? So với khung cảnh ở đây, trận chiến mà mình chờ đợi có là cái gì? Trần Cửu Dương nhìn về phía mặt trời vừa mọc mà buông tiếng thở dài. Cậu Lâm, không ngờ cậu lại dám đến đây. Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ chọn nơi khác để quyết đấu với tôi. Đánh nhau ở nơi này, đúng là tôi có ưu thế hơn cậu. Thấy Lâm Ẩn xuất hiện giữa không trung, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Bây giờ mọi người mới phát hiện ra Gia Gu đang cầm kiếm trong tay. Lão đang đứng trên một ngọn cây, dường như đã hòa thành một thể vào môi trường xung quanh. Nếu như Gia Gu không lên tiếng, bọn họ vốn không thể phát hiện ra lão nổi. Có thể quyết chiến một trận với ông Gia Gu cũng là may mắn của tôi. Lâm Ẩn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt anh toát ra vẻ ngạo mạn. Đến lúc đối mặt với Gia Gu thì anh mới có thể cảm nhận được hết sự đáng sợ của người này. Bây giờ Gia Gu giống như là một thanh kiếm chưa được mài, trông có vẻ bình thường nhưng lại che giấu sự sắc bén bên trong. Mặc dù nhìn lão chẳng có chút uy hiếp nào cả, nhưng Lâm Ẩn lại cảm nhận được sự uy hiếp còn từ lão mạnh hơn cả Bạch Hạo đến từ bí cảnh nữa. Gia Gu. Vào lúc này có giọng nói chứa đầy ác ý vang lên. Kazuma chậm chậm đứng dậy từ trên bàn đá. Ông ta lên tiếng với vẻ ngạo mạn. Gia Gu, ông không thể đấu được với thằng nhóc này đâu, bởi vì ông sẽ chết trong tay tôi. 40 năm nay tôi luôn vất vả luyện tập một đao gió thần, cuối cùng đã lên đến thần cảnh. Hôm nay tôi phải chứng tỏ với người đời rằng tôi mới là cao thủ hạng nhất ở Phù Tang. Gia Gu lắc lắc đầu, lão nói hờ hững. Kazuma, ông không phải là đối thủ của tôi đâu, lùi xuống đi. Hôm nay tôi chỉ có một đối thủ là cậu Lâm Ẩn thôi. Gương mặt Kazuma đỏ gay. Ông ta không ngờ rằng trong mắt Gia Gu chỉ có Lâm Ẩn. Đến liếc cũng chẳng buồn liếc sang ông ta một chút nào. Bây giờ đang là lúc ông ta đột phá thần cảnh, sức mạnh tinh thần lên đến đỉnh cao. Làm sao có thể chịu nổi sự sỉ nhục này cho được? Ông ta bèn thét lớn. Gia Gu, đi chết đi! Sau khi Kazuma gầm lên một tiếng để giận dữ, thanh đao dài trong tay ông ta giơ cao lên khỏi đỉnh đầu, đột nhiên chém về phía Gia Gu. Đao khí rực rỡ sẽ ngang không trung chém về phía Gia Gu với khí thế mạnh mẽ không gì cản nổi. Dường như lưỡi đao muốn xé đất trời, lưỡi đao sáng lòa rực rỡ khiến cho những người khác không dám nhìn thẳng. Gia Gu cười nhạt, lão giơ bàn tay mảnh khảnh của mình lên chỉ vào phía không từ phía xa. Kiếm khí như dải sáng trắng, dài đủ ba tấc bắn ra từ ngón tay Gia Gu, trông giống hệt như thanh kiếm bay giữa không trung, lượn lờ một vòng rồi bắn thẳng vào lưỡi kiếm rực rỡ kia. Lưỡi kiếm ác liệt, cho dù cách nhau vài chục mét thì mọi người vẫn cảm thấy đau đớn như bị dao cắt. Lưỡi kiếm sáng lóa lên lại kết thành thực thể. Lưỡi kiếm và kiếm khí va vào nhau, không ngờ lưỡi kiếm lại bị kiếm khí cắt ngang, khiến cho Kazuma không thể không tiếp tục chém thêm vài nhát kiếm nữa mới có thể đứng vững. Mọi người đứng quan sát đều biến sắc. Gia Gu chỉ tung ra có một chiêu thôi, hơn nữa còn chẳng rút kiếm mà đã ép Kazuma lùi liên tục về sau. Rốt cuộc Gia Gu mạnh mẽ đến mức nào kia chứ? Đến nhóm cao thủ như Trần Cửu Dương cũng ngẩn người. Khi nãy Gia Gu chỉ vùng kiếm một cách tùy tiện mà ông ta đã không đỡ nổi. Đây là sự khác biệt giữa cao thủ thần cảnh và nửa bước thần cảnh sao? Nghĩ đến đây trong lòng Trần Cửu Dương không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Thầy ơi! Học trò sau lưng Kazuma luôn nhìn ông ta với vẻ căng thẳng. Bây giờ đến bọn họ cũng nhận ra Kazuma thật sự không phải là đối thủ của Gia Gu. Vốn dĩ bọn họ còn đang tràn trề tự tin.